Chương 38, ba người hành ba. Thật vất vả kề đến giữa trưa tan học thời gian, Hàn Nặc không chỉ có đói bụng đến bẹp, hơn nữa còn buồn ngủ. Ai kêu nàng tối hôm qua nói chuyện phiếm trò chuyện hưng phấn, mới ngủ không đến 7 giờ đâu vẫn là nhanh ăn cơm trưa, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ ngủ bù đi. Thế nhưng là các nàng thân ái phụ đạo viên thế mà ở thơ y điếm na y chạy tới toàn lớp một mảnh tiếng buồn bã hoán giận nói. Có chuyện gì không thể sớm một chút tới nói sao hết lần này tới lần khác phải chờ tới tan học thời điểm tới. Phải biết tan học thời gian nhà ăn người cũng là rất nhiều à, đi trễ không chỉ có muốn xếp hạng thật lâu đội, hơn nữa còn không thể mua được ăn ngon đồ ăn. Khu khu khu phụ đạo viên đường lão sư nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Trong phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hôm nay ta tới là muốn giảng một chuyện rất trọng yếu, sẽ không chậm trễ đại gia quá nhiều thời gian. Nhanh nói A Tô tiểu bộ vụng trộm lẩm bẩm một câu. Tiếp qua hai tuần lễ chính là lễ quốc khánh, buộc lên quyết định mỗi cái chuyên nghiệp đều phải ra một cái tiết mục. Chúng ta chuyên nghiệp định chính là kịch bản biểu diễn, tuần lễ này liền muốn bắt đầu chọn nam nữ nhân vật chính. Hà Nặc, ngươi là đại biểu chúng ta chịu trách nhiệm ban một đi tranh cử nhân vật nữ chính, còn có Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành. Các ngươi là đại biểu chịu trách nhiệm ban một đi tranh cử nhân vật nam chính, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Những bạn học khác cũng phải cấp bọn họ cố lên, còn có bỏ phiếu, không thể để cho chúng ta ban một bại bởi ban hai cùng ban ba. Biết sao cái gì tranh cử nhân vật nữ chính đây đều là cái gì cùng cái gì a Hàn Nặc một mặt sương mù. Ai đến nói cho nàng cuối cùng là sẽ ra chuyện gì có phải hay không nàng buồn ngủ quá, sinh ra ảo giác cái kia, đường lão sư. Ngươi có thể hay không nói cho ta cuối cùng là sẽ ra chuyện gì a ta như thế nào nghe không hiểu a Hàn Nặc theo chỗ ngồi trên đứng lên, một mặt ngây thơ nhìn phụ đạo viên. A đường lão sư vỗ tay một cái, à, Hàn Nặc, ta quên ngươi mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ. Bất quá không quan hệ, ngươi xuống tới hỏi Lâm Việt đi. Tốt a, đại gia tan học đi. Cho nên cái này giải thích xong Hàn Nặc mặt sầm lại. Đây rốt cuộc là cái gì phụ đạo viên a? Bất quá phụ đạo viên lão sư nói đến cũng đúng, nàng mất trí nhớ, Lâm Việt ca ca nhưng không có mất trí nhớ, đợi chút nữa hỏi một chút Lâm Việt ca ca liền tốt. Dù sao các bạn học ăn cơm thời gian trọng yếu nhất, nếu là đường lão sư giải dòng văn tự ở nơi đó cho nàng giải thích làm chậm trễ đại gia thời gian, nhất định sẽ gây nên công phẫn. Nguyệt Lạc phòng ăn. Hàn Nặc một bên hướng trong miệng đút lấy thịt, một bên hướng Lâm Việt hỏi, Lâm Việt ca ca. Cái kia kịch thoại là chuyện gì xảy ra a Lâm Việt nhìn Hàn Nặc đem toàn bộ miệng đều nhét phình lên, rất giống một đầu tiểu hamster, nhịn cười không được cười, đưa cho nàng một chén nước. Ăn xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Không có việc gì. Ngươi nói đi, ta vừa ăn vừa nghe. Nói xong lại hướng trong miệng gắp một miếng thịt. Kỳ thật QNZ không có gì, chính là trường học một cái tiểu khánh điển mà thôi. Mỗi cái chuyên nghiệp đều sẽ chuẩn bị một cái tiết mục. Chúng ta chuyên nghiệp chuẩn bị chính là một cái tình yêu kịch bản. Nam nữ diễn viên chính sẽ tại chúng ta chuyên nghiệp ba cái trong lớp tranh cử sinh ra. Lớp chúng ta vốn là còn một người nữ sinh cùng ngươi cùng nhau tham gia tranh cử, thế nhưng là bởi vì nàng lâm thời có việc rời khỏi, cho nên cũng chỉ còn lại có ngươi. Đây là Luca Nao quyết định sự tình A trước học kỳ cuối kỳ thời điểm liền quyết định A bởi vì khai giảng qua đi không bao lâu chính là lễ quốc khánh, cho nên sợ về thời gian không kịp. Cho nên đi học kỳ nào mặt thời điểm liền đem tham gia nhân tuyển quyết định được rồi. Nha! Quả nhiên đâu Zoe, kia là nàng mất trí nhớ trước kia chuyện.